Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, đồng minh quan hệ, một đạn ánh sáng màu lam, tại tần tinh mở mắt một khắc này, từ trong mắt hắn bắn mạnh mà ra, cũng không biết là có ý, hay là vô tình, đây đạo lam quang vậy mà vừa vặn hướng phía Sở Dạ Thương bắn tới. Nhìn đến đây đạo lam quang, Sở Dạ Thương trong mắt rõ ràng lóe lên một chút sợ hãi, nhưng lại cắn chặt hàm răng, mặc cho đây màu lam bắn trúng thân thể của mình, màu lam vào cơ thể, để cho Sở Dạ Thương thân trong nháy mắt sinh ra băng hỏa hai loại cảm giác bất đồng. Bất quá chính là lóe lên một cái rồi biến mất, tần tinh ánh mắt cũng khôi phục nguyên dạng. Yên lặng nhìn Sở Dạ Thương một cái nói, hỏa hoang châu trong, ẩn chứa bao nhiêu bản nguyên âm hỏa. Sở Dạ Thương không cách nào nhìn thấu tần tinh bên trong thân thể. Không biết trong cơ thể hắn là ra sao tình trạng, bất quá lại có thể cảm giác được. Tần tinh tu vi hẳn là đã rơi xuống trở về bình thường trạng thái. Cho nên cái này khiến hắn lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm. Money nếu mà tần tinh vẫn là vừa mới kia tăng vọt thực lực, vậy mình hôm nay sợ rằng liền có một kiếp. Nghe được tần tinh vấn đề, Sở Dạ Thương trầm mặc chốc lát nói, ngũ thành, khó trách. Tần tinh gật gật đầu nói, khó trách ta cảm thấy hai loại hỏa diễm dung hợp cũng không hoàn chỉnh. Kia mặt khác ngũ thành ở chỗ nào? Tần tinh mà nói chẳng khác gì là dứt khoát nói cho Sở Dạ Thương hẳn hẳn là đã hoàn thành hai loại bản nguyên chi hỏa dung hợp. Hơn nữa rõ ràng cảm giác được bản nguyên âm hỏa cũng không hoàn chỉnh. Sở Dạ Thương lần nữa đáp, nguyên bản kia ngũ thành là tại tộc nhân tộc ta trong cơ thể, nhưng mà tại chúng ta bị bắt thời điểm, liền đều bị Minh Tôn đoạt đi, rất tốt. Tần tinh cũng lần nữa gật đầu nói, loại này, lại để cho ta nhiều hơn một cái giết Minh Tôn lý do. Tần tinh muốn giết Minh Tôn, đã nói qua không chỉ một lần, mà mỗi lần Sở Dạ Thương nghe được đều cảm thấy hắn là tại nói vớ vẩn. Nhưng mà lần này, Sở Dạ Thương cứ việc trong lòng vẫn có chút không tin, nhưng lại không nói gì nữa. Đang lúc này, tần tinh bỗng nhiên nhướng mày một cái, từ dưới đất đứng lên thân đến, mà tại dưới người hắn, thậm chí có lớn chừng bàn tay một khối màu đen minh thổ. Vừa mới hai loại hỏa diễm dung hợp thời điểm, nơi tản mát ra sức mạnh hủy diệt, đã đem minh thổ hoàn toàn hòa tan. Nhưng là bởi vì tần tinh thân là người gây nên hỏa hoạn người, cho nên dưới người hắn khối này minh thổ lại vậy mà ngoài ý muốn bị sử dụng thân thể bảo vệ xuống. Vậy tay, khối này minh thổ liền bay vào tần tinh trong tay. Đối với minh thổ, tần tinh có đến cực kỳ hứng thú, thậm chí đang cùng Phương Thạc thời điểm động thủ, còn dùng ác mộng chi lực, thử muốn đem minh thổ dẫn vào mình trong mộng cảnh, cho nên đạt được chút ít. Chỉ tiếc, minh thổ căn bản là không có cách nhập mộng, để cho hắn chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ. Nhưng mà không nghĩ đến, bây giờ lại trong lúc vô tình đã nhận được một khối. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Sở Dạ Thương tự nhiên cũng nhìn thấy tần tinh trong tay minh thổ, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ nói, ngươi vận khí thật không phải bình thường tốt, cho dù thổ minh hoang tộc bên trong có thể có được minh thổ người cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Nghe được câu này, tần tinh trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm nói, minh thổ chẳng lẽ chính là thổ minh hoang tộc hoang bảo? Phải, Sở Dạ Thương gật gật đầu nói, cửu đại hoang tộc bên trong, chỉ có thổ minh hoang tộc minh thổ có thể tự mình diễn sinh, cho dù phân ra, cũng cụ có khâu nhỏ uy lực có ý gì? Tần Tinh có chút không biết. Minh Thổ, ngươi có thể coi như có tử mẫu hai loại. Mẹ bức tranh bị chôn giấu tại trục xuất chi địa bên trong. Ngươi cầm trên tay chính là con thổ. Bất kể là con thổ vẫn là mẫu thổ. Chỉ cần ngươi nắm giữ cho dù to bằng móng tay một chút. Cũng có thể bằng vào tu vi ngươi. Để cho Minh Thổ vô hạn mở rộng. Tu vi càng mạnh, Minh Thổ diện tích lại càng lớn. Thì ra là như vậy. Ngược lại thật là đồ tốt. Bất quá hiện tại ta không cần dùng. Sau khi nói xong, Tần Tinh bỗng nhiên há mồm ra, đem khối này Minh Thổ trực tiếp ném vào trong miệng, nuốt xuống. Tự nhiên, Minh Thổ cũng không phải là rơi vào Tần Tinh trong bụng, mà là rơi vào thôn phệ tinh hồn có cái kia không gian độc lập bên trong. Đây vốn là Tần Tinh cử chỉ vô tình, nhưng mà tại trong không gian này đã tụ tập đại lượng hồn khí, như đồng du hồn một dạng, tại chẳng có mục đích phiêu đãng mà hướng theo Minh Thổ tiến nhập. Những này hồn khí giống như là đột nhiên có linh tính một dạng. Vậy mà người trước hy sinh, người sau tiếp bước xông vào trong Minh Thổ. Trong nháy mắt, toàn bộ hồn khí tan biến không còn dấu tích. Toàn bộ dung nhập vào đây lớn chừng bàn tay trong Minh Thổ. Mà Minh Thổ diện tích cũng là có tăng trưởng. Từ lớn chừng bàn tay biến thành to bằng quạt hương bồ. Lặng lặng đợi tại phương này không gian. Đối với sự biến hóa này, Tần Tinh cũng không biết. Hắn nhìn đến Sở Dạ Thương nói, ngươi vốn là vị, cuối cùng bị vây ở nơi nào? Nếu Sở Dạ Thương vừa mới ở lúc mấu chốt xuất thủ, giúp hắn liên lụy ở phương thật, như vậy dựa theo dự bọn họ giao dịch, Tần Tinh dĩ nhiên là phải giúp Sở Dạ Thương thoát vây. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết cái gì là hỏa minh hoang thân, nhưng lại cũng có thể nhìn ra, trước mắt Sở Dạ Thương căn bản không phải kỳ chân chính bản tôn. Nghe được Tần Tinh vấn đề, Sở Dạ Thương chính là khẽ mỉm cười nói, không nóng nảy, không phải ta xem thường ngươi, hiện tại thực lực ngươi còn chưa đủ để giúp ta thoát vây. Lại nói, trước ngươi không phải đã nói, chỉ là giúp đỡ ngươi đối phó phương thạc, cái điều kiện này không đủ sao? Vậy chờ ngươi nghĩ ra đủ điều kiện, chờ ngươi có đủ thực lực sau đó, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tần Tinh nguyên bản là đối với Sở Dạ Thương mục đích có hoài nghi. Hôm nay càng thêm xác định mình hoài nghi là chính xác. Sở Dạ Thương giúp mình, tất nhiên còn có mục đích gì. Cho nên hắn hiện tại sẽ không đem hắn bản tôn bị nhốt chi địa tự nói với mình. Được. Tần Tinh gật gật đầu nói, bất quá, hỏa hoang châu ta còn hữu dụng, cho nên tạm thời không thể quy trả lại cho ngươi. Đến lúc giúp ngươi thoát vây thời điểm, sẽ trả lại cho ngươi đi. Không có vấn đề, Sở Dạ Thương tựa hồ thật không thèm để ý chút nào hỏa hoang châu nói. Bất quá để cho tiện ngươi ngày sau có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đều tìm đến ta. Không bằng ta lưu một tia minh hồn tại hỏa hoang châu bên trong đi. Cũng tốt. Tần Tinh trong mắt tinh quang trượt lóe, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một quả hạt châu màu trắng nói, ngươi thả đi. Sở Dạ Thương đưa tay chỉ một cái, một tia sáng trắng từ nó chỉ bay ra, xông vào hỏa hoang châu trong. Sau đó cười ha ha một tiếng nói, nếu chúng ta đã là đặt thành giao dịch, cũng coi là đồng minh quan hệ, như vậy ta cho ngươi thêm một vật, xem như ta một chút tâm ý. Sau khi nói xong, Sở Dạ Thương trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, hướng về Tần Tinh bình thường ném đi. Tần Tinh không chút do dự đưa tay tiếp lấy. Tinh hồn chi lực đảo qua sau đó, lông mày không nén nổi hơi giật mình. ngẩng đầu lên hướng về Sở Dạ Thương ôm quyền thi lễ nói. Đa tạ, một cái nhấc tay, Sở Dạ Thương khoát tay một cái nói. Nếu mà ngươi không có chuyện gì mà nói, vậy ta liền cáo từ trước. Tần Tinh đem Hỏa Hoang Châu cùng Ngọc Giản tất cả đều thu vào. Yên lặng gật gật đầu nói. Không tiễn, Sở Dạ Thương thân hình trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Mà Tần Tinh cũng chuyển thân ly khai. Trong nháy mắt, vùng này mới vừa rồi còn tràn ngập khắp trời biển lửa tinh không, đã lại lần nữa trở về yên lặng. Chỉ là ít đi 20 khỏa tinh thần, còn có một vị thất vực minh tinh thần, lại thêm một khỏa hoàn chỉnh Hỏa Hoang Châu. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh thân hình liền xuất hiện ở mấy chục vạn tinh dặm ra. Hơn nữa lập tức ném ra Thu Hồn Thuyền, đặt chân bên trên, chút nào không keo kiệt mình tinh khí, thúc dục Thu Hồn Thuyền, lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách vô tận, mãi đến đi tới một khỏa vô danh tinh thần bên trên. Đem Thu Hồn Thuyền thu hồi sau đó, Tần Tinh lặng yên không một tiếng động tiến vào khỏa tinh thần này, trực tiếp chui vào trong lòng đất. Mà ở trong đó trong lòng đất đồng dạng có đến màu trắng minh hỏa dung nha môn sơ. Chỉ có điều tại Tần Tinh xuất hiện chớp mắt, căn bản không cần hắn có bất kỳ động tác gì, những này dung nham lập tức tự động thối nhượng mở ra, tựa hồ hết sức e ngại hắn một dạng. Đi tới địa tâm nơi sâu nhất sau đó, Tần Tinh mới thật dài thổi ra một hơi, lần nữa đem Hỏa Hoang Châu lấy ra ngoài. Lúc này Tần Tinh trên mặt cũng không có quen có yên lặng, mà là mang theo từng tia không nén được kích động, ngưng mắt nhìn Hỏa Hoang Châu, nhẹ giọng nói, tiểu hỏa, đã lâu không gặp, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.